Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thực rất là khổ sở nha. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy rất là mâu thuẫn. Cố Tử Viễn cũng hiểu tâm tư của tôi. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì chúng ta đi xem trước. Như thế thì được chứ? Đi xem thì dĩ nhiên là được rồi. Đi xem sẽ không mất tiền. Tôi vội vàng gật đầu như lia lịa. Có thể thấy dáng vẻ của tôi trông rất là ngốc nghếch. Cố Tử Viễn nở ra một nụ cười, như muốn nói là hết cách với em. Thế là buổi chiều tôi không đi học, Cố Tử Viễn cũng không đi học. Điều kỳ lạ là chúng tôi không hề cảm thấy tội lỗi một chút nào. Anh cất tiếng thở dài nói. Chúng mình chính là một đôi hư hỏng. Nhưng mà không đúng, tôi sửa lại. Chúng mình là một đôi kim đồng ngọc nữ. Xe buýt lắc lư trên đường. Tôi nhớ lại chuyện xảy ra trên xe buýt vào cái hôm tôi cùng anh đi mua máy ảnh. Trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp. Tôi nghĩ không biết từ lúc nào mình đã thật sự thích anh chàng tên là Cố Tử Viễn này. Hồi nhỏ đọc tiểu thuyết tình cảm hay là truyện tranh, lúc nào cũng cảm thấy có đoạn hai người cãi nhau, rồi cuối cùng nảy sinh tình cảm với nhau. Lúc ấy tôi nghĩ thật là hoang đường, làm sao có thể xảy ra được chuyện ấy chứ? Rõ ràng là thấy chướng mắt như vậy, làm sao có thể thích, có thể yêu? Tôi chuyển sang nghi vấn ấy. Này, hôm ấy anh nhìn thấy cái tên Cốn kia chụp ảnh em, có phải là có cảm giác giống như là nhìn thấy một cô gái thuần khiết bị làm nhục hay không hả? Anh cười cất tiếng giả tạo rồi lườm tôi nói. Em bị điên sao? Lúc ấy cảm giác mãnh liệt nhất trong anh là có phải người đó quá thèm khát hay không? Ngay cả người như em cũng không buông tha đó. Ánh nắng ấm áp của mùa thu xuyên qua cửa sổ, hất vào đôi bàn tay đang nắm chặt. Thời tiết đẹp như thế này, tâm trạng của tôi cũng rất tốt, dĩ nhiên là không thèm đấu khổ với anh. Nhưng mà em cũng thấy rất là lạ. Đối tượng bị quấy rối tình dục chẳng phải là những cô gái giống như là Lâm Mộ Sắc sao? Anh tò mò cất tiếng hỏi tôi. Là ai? Chính là cô gái đứng bên cạnh em và Quân Lương. Anh nhìn thấy khi anh đến đón em hôm bị mất điện thoại đó. Anh không nhớ sao? Anh nghĩ một hồi lâu cuối cùng là vẫn lắc đầu, tỏ ý thật sự là không có ấn tượng gì. Mọi chuyện trên thế giới này thật sự là rất thú vị. Hôm ấy Lâm Mộ Sắc nhìn thấy Cố Tử Viễn thở hổn hển chạy đến trước mặt tôi, giống như là ruồi nhìn thấy phân vậy. Cách so sánh này không hợp lý lắm. Phải nói là giống như Phan Kim Liên nhìn thấy Tây Môn Khánh. Nói một cách chính xác giống như tôi, vui mừng hớn hở khi nhận ra cô bán cơm đáng ghét trong nhà ăn trả lại tiền thừa cho mình vậy. Khi tôi nhắc lại với Cố Tử Viễn một lần nữa, anh tình tứ khoác vai tôi nói. Được rồi, đừng nói nữa. Anh biết anh đẹp trai mà. Đúng là mắc bệnh tự kỳ mà. Những lúc như thế này, có lẽ nào không nên nói là trong mắt anh, ngoài em ra không có một cô gái khác sao chứ? Chúng tôi đi lanh quanh trung tâm bán điện thoại một vòng, cuối cùng chen vào cửa hàng đông nhất, nhìn những mẫu điện thoại long lanh trong tủ kính. Mắt tôi như sắp rơi ra ngoài. Tôi biết mình đã xong rồi. Chắc chắn hôm nay không phải chỉ là xem mà thôi. Trên thế giới này, thứ gì tôi cũng có thể chống lại được ngoại trừ sự mê hoặc. Cố Tử Viễn nhìn dáng vẻ muốn khóc mà không khóc được của tôi liền mỉm cười. Chọn đi, anh mang thẻ. Tôi xúc động đến rơi nước mắt. Có trời mới biết từ sau khi bố tôi biến mất, không có một người khác giới nào nói với tôi những lời yêu chiều như vậy. Ngay cả lúc nằm mơ, tôi cũng mong là có một người nói với mình. Anh không có nhiều thứ, nhưng anh nguyện cho em thứ tốt nhất. Và ngày hôm ấy đã đến. Có lẽ vì sự xúc động trong đôi mắt của tôi quá mức bình thường, người khác nhìn vào lại kiểu thành bợ đỡ. Anh chàng ngồi trong quầy đang giúp đỡ hoàn thành thủ tục mua hàng liếc nhìn tôi, khuôn mặt ẩn chứa vẻ coi thường. Tôi cũng không chịu thua kém mà liếc mắt nhìn lại. Tấm thẻ nhân viên trước ngực có ghi, viên tổ vực, cũng là khá hay đó. Rau ngon đều bị lợn húc đồ rồi. Một cái tên hay như vậy, tại sao lại dành cho một kẻ tư tưởng đen tối như thế chứ? Chọn mãi, cuối cùng tôi cũng chọn được một chiếc Nokia màu hồng nhạt, nghe nói là số lượng có hạn. Dĩ nhiên tôi không ấu trĩ tới mức tin rằng loại sản phẩm theo dây chuyền sản xuất này lại có hạn. Nhân lúc Cố Tử Viễn xếp hàng thanh toán, tôi ngó nghiêng xung quanh. Bỗng nhiên phát hiện logo của hãng Apple ở trên chiếc laptop trong quầy bán hàng là họ dán vào. Phát hiện này khiến tôi không kìm được mà bật cười. Viên tổ dực dừng tay cất tiếng hỏi. Cô cười cái gì vậy? Tôi cũng thật là ngốc. Ai bảo tự chuốc lấy nỗi nhục vào mình. Tôi nói với anh ta. Tôi là cười logo Apple kia là giả. Thế thì liên quan gì tới cô chứ? Cố Tử Viễn quay lại. Nhìn thấy mặt tôi đỏ bừng thì cảm giác rất lạ. Em nóng sao? Tôi lắc đầu rồi nắm tay anh ta đi ra ngoài. Trước khi đi tôi gườm gườm nhìn viên tổ vực. Thầm chửi rủa một câu đồ dở hơi. Cùng lúc Cố Tử Viễn mua điện thoại cho tôi thì Đỗ Tấm đang ngồi học nhận được tin nhắn chỉ có hai chữ, ra ngoài. Đúng lúc đang học môn trung, mấy trăm người ngồi trong giảng đường, nhìn lên nhìn xuống chỉ thấy đầu người. Cậu ta nghĩ một lúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net